Anh đi tắm trước đi, gặp ở phòng chiếu phim. Đàm Chức vui vẻ rời đi. Trận đầu thành công. Nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi, Triều Độ quay sang quản gia bên cạnh. Hôm nay tâm trạng phu nhân rất tốt ư? Quản gia điềm tĩnh nói, có lẽ phu nhân sẽ cho ngài một bất ngờ. Bất ngờ? Triều Độ nhớ đến chiếc nơ đính kim cương đôi mà anh đã đặt trong tủ kính hoa mẫu đơn đỏ ở văn phòng. Nếu những bất ngờ tương tự, anh không ngại có thêm vài lần.